Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 24, dã tâm bừng bừng, khóc chuyện audio.com. Vừa cảm giác tỉnh lại, cả người đều là vô cùng sảng khoai ngồi ở tháp thượng, tiếp nhận Yến Nhi đệ đi lên ấm áp bố khăn lau mặt nhặt lên bên gối gương đồng nhất chiếu, chỉ thấy hai gò má thượng một mảnh hồng ngấn, cao cao thũng khởi, nghiễm nhiên một bộ gặp bị thương nặng mô dạng, rất thật hù chết nhân, thật sự là cái thứ tốt, bản điện hạ này bức mặt mày, không có người hội lại đến tìm trà đi. Tần Kinh Vũ đối hiệu quả thập phần vừa lòng, ý bảo Yến Nhi đem dược hộp thu hảo, thân cái lười thắt lưng, tùy ý hỏi. Đúng rồi, lúc trước là ai ở bên ngoài tranh cãi ầm ĩ, Yến Nhi lực tưởng một chút đáp. Là Lôi Lang tướng, Tần Kinh Vũ nhíu mày. Là hắn tới làm cái gì? Yến Nhi cười nói, đại khái là nghe nói điện hạ bị đánh, trong lòng áy náy qua tới thăm. Nga, Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái. Ngươi đem hắn đuổi đi, không phải đuổi, là thỉnh. Yến Nhi cười cười, bỗng nhiên sắc mặt nhất chỉnh nói. Điện hạ là hy vọng ta đem hắn đuổi đi sao? Tục ngữ nói hảo, oan oan tương báo khi nào? Ha ha, ta bãi hắn một đạo, hắn đem ta nhất quân, đã muốn hồi nhau. Bản điện hạ lòng dạ rộng lớn, bất kể tiền ngại, chờ thêm mấy ngày ta tiêu thũng, hắn tiêu khí ta sẽ tìm hắn uống rượu đi. Yến Nhi không nói cái gì, chỉ để đi lên nhất sách mỏng manh thư cuốn. Đây là lần trước điện hạ giao phó ảnh bộ mấy hạng sự vụ điều tra kết quả, thỉnh điện hạ xem qua. Như vậy mau còn có mặt mày, xem ra chính mình ở Bắc Lương xếp vào ảnh bộ huynh đệ quyết sách thập phần anh minh chính xác. Tần Kinh Vũ tiếp nhận đến, nhanh chóng xem một lần, thấp giọng nam nói. Thế nhưng cùng mấy quốc đô có sinh ý lui tới, Yến Nhi gật đầu nói. Không sai, này trong đó còn bao gồm đại hạ. Hướng thị cửa hàng ở Bắc Lương thực lực hùng hậu, rất có hậu trường, trong đó tụ tập tốt nhất giã thiết thuần mã cao thủ, mình lý kinh doanh lá trà hương liệu tơ lụa, đồ sứ, mọi việc như thế, âm thầm còn lại là bán ra thiết khí ngựa, sở thụ vật phẩm chất tốt đẹp, giá lợi ích thực tế, các quốc gia đều là phía sau màn cùng với giao dịch tích cực phong phú quân bị. Khó trách như vậy tài đại khí thô, nguyên lai là làm như vậy sinh ý, nói vậy khác đều là một ít đánh tiểu náo, ngụy trang xiêm áo. Tần Kinh Vũ từ đầu nhìn kỹ, vừa nhìn vừa cười nói. Nếu là tương lai mấy quốc giao chiến, cha nuôi nhưng thật ra có thể quá nhất bút tiền. Nghĩ nghĩ, lại hỏi. Như vậy siêu cấp lớn thương nhân, Bắc Lương quốc chủ nhậm chức này phát triển, không đáng ước thúc. Theo ảnh bộ phái chú Bắc Lương ảnh sĩ truyền quay lại tin tức kia phong trong như gương mê rượu háo sắc, năm gần đây một lòng tìm kiếm trường sinh bất lão thuật, Bắc Lương quân chính quyền to thực tế cũng là nắm ở Bắc Lương vương phong như nhạc trong tay, hướng lão bản tinh cho giao tế cùng Bắc Lương chính khách thân nhau, này mấy năm gần đây phát triển tấn mãnh, xích thiên đại lục không người có thể cập. Không nghĩ tới ta còn có thể có cái như vậy lợi hại cha nuôi, này vận khí a, hảo gia kỳ. Tần Kinh Vũ lắc đầu tự giễu cười nói. Vốn tưởng rằng là bản điện hạ nhân phẩm xuất chúng, mị lực vô cùng, không nghĩ tới chính là khối mượn dùng thượng vị ván cầu. Bất quá cũng là kỳ quái, hắn vì sao này 4 năm đến đối ta một mặt cho, bất đồ sở cầu. Yến Nhi mím môi, nửa ngày mới nói. Này hướng lão bản sớm biết điện hạ thân phận, lại như thế trầm được khí, chỉ sợ khác có ý đồ. Khác có ý đồ, đồ cái gì đâu, khóc chuyện audio.com. Kỳ thật ta liền một cái thứ xuất hoàng tử, ở trong triều hoàn toàn không có bối cảnh, nhị không người mạch, hắn như thế nào không đi nịnh bợ ta hai vị hoàng huynh, này bảo cũng không áp đối. Tần Kinh Vũ dứt lời, nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời, nhảy xuống Nguyễn Tháp thôi hạ còn tại trầm tư Yến Nhi. Đi cho ta lấy kiện sạch sẽ quần áo đến, ta nên đi tiếp hắn lão nhân ra. Yến Nhi mâu quang vi tránh cười nói, cứ như vậy tự đi ra ngoài. Tần Kinh Vũ ở kính tiền nhìn chung quanh tự đắc cười. Muốn chính là này vị, hơn nửa canh giờ sau Tần Kinh Vũ một thân đẹp đẽ quý giá cẩm phục trên mặt một đạo tiên minh hồng ngấn, nghênh ngang xuất hiện ở cửa cung, Yến Nhi đổi quá tầm thường ăn mặc theo sát sau đó. Ở cửa cung nghiệm quá xuất hành thắt lưng bài, cũng không cố thủ vệ binh lính kinh nghi ánh mắt, thoải mái đi ra hoàng cung, tiến vào sớm chuẩn bị tốt xe ngựa, một đường hướng thành đi về phía nam đi. Xa xa thấy được tiền phương ngã tư, Tần Kinh Vũ ý bảo làm cho Sa Phu sang bên dừng xe, hai người đi bộ đi trước, không đi một hồi, đi ra trước cửa. Kia nguyên bản cao lớn khí phái sân, hiển nhiên là gần nhất mới tu sửa quá, bụi tường thêm cao, chu môn trọng nước sơn, trên đỉnh một khối mới tinh cây môn hoành phi, thượng thư hai cái kim quang chói mắt chữ to, hướng phủ. Yến Nhi tiến lên gõ cửa, phủ môn lập tức mở ra, một gã áo xanh tôi tớ đi ra. Người nọ đứng ở cửa liếc mắt một cái vọng lại đây, không đợi Tần Kinh Vũ thuyết minh thân phận đã muốn là kinh hỉ kêu lên. Là thiếu gia đi, lão gia mỗi ngày nhắc tới thiếu gia đâu, hôm nay cuối cùng là lại đây. Nói xong, cấp vội tiến lên nghênh đón đến cung kính hành lễ. Tiểu nhân ngũ bái, gặp qua thiếu gia. Tần Kinh Vũ gật đầu hỏi, ta cha nuôi ở trong phủ không có. Ở, lão gia ở, thiếu gia thỉnh cùng tiểu nhân đến đây đi. Một đường đi theo ngũ bái đi trước, trong viện địa phương rộng mở, núi già cây cối, đình đài lầu các qua lại nha hoàn bộc thấy bọn họ lại đây, đều là đứng ở hành lang con đường phía trước biên vui vẻ hành lễ, trong miệng cung kính gọi. Thiếu gia, mà phía trước ở bách hoa các đại môn khẩu nhìn đến quá kia nhất đại đội trang phục nam tử, lúc này toàn vô tung ảnh. Chưa đi đến đại sảnh trước cửa, ngũ bái chính là dương giọng cao kêu. Lão gia mau tới, người xem là ai đến đây. Giây lát gian, hướng hải thiên thân ảnh xuất hiện ở cửa, đi nhanh chạy đi, cười vang nói. Trách không được hôm nay nhất sớm đã có chim khách ở chi đầu kêu to, nguyên lai là tam nhi muốn tới a, mau, mau vào. Cha nuôi quá khách khí, lần đầu tiên tiến ra môn, thật sự là khó được a, ngũ bái, nhanh đi kêu nha hoàn cấp thiếu gia châm trà. Hướng hải thiên nghiêng đầu hoán một tiếng, trở lại đây, lôi kéo nàng hướng đường tiền đi, ánh mắt phiết quá nàng hai gò má thượng hồng ngấn, không khỏi cả kinh. Tam nhi đây là làm sao vậy? Bị nhân khi dễ sao? Cấp cha nuôi nói. Tần Kinh Vũ cười đến có ti xấu hổ. Khụ, nào có nhân dám khi dễ ta, còn không phải ta ở bách hoa các kia thân mật theo ta đùa giỡn tính tình giận dỗi cấp làm cho. Làm cho cha nuôi chê cười. Thì ra là thế, hướng hải thiên cười ha ha, liền ngay cả một bên ngũ bái cũng là che miệng buồn cười. Tam nhi à, đối nữ nhân cũng không thể rất sủng, hội quán phá hư. Là con nhớ kỹ. Gocchuyenaudio.com Hai người tướng cùng vào nhà nhập tòa, Tần Kinh Vũ nhìn quanh bốn phía, nhưng thấy trên vách đá dắt tranh chữ, trên bàn bãi phóng bàn cờ, tường biên bác cổ giá sách thượng tràn đầy hoặc tân hoặc cũ đóng sách bộ sách, phía dưới còn lại là chút cao thấp kinh từ đại bình hoa, toàn bộ phòng bố trí ký thanh u lịch sự tao nhã, lại không mất hoa lệ quý khí, không khỏi ám khen ngợi. Hướng Hải Thiên nhìn thấy thần sắc của nàng biểu tình cười nói. Như thế nào, này tòa nhà cũng không tệ lắm đi. Tần Kinh Vũ nhếch lên ngón tay cái tự đáy lòng nói. Tương đương không sai, ta chưa bao giờ gặp qua như vậy phú quý đại khí tòa nhà. Hướng Hải Thiên nhãn để hào quang chợt lóe, vuốt râu cười nói. Tam nhi khiêm tốn đi, ngươi gặp qua địa phương kia mới là chân chính phú quý đại khí a. Tần Kinh Vũ ra vẻ giật mình lăng. Cha nuôi nói cái gì đâu, trong lòng cũng là dùng mình, rốt cục bắt đầu thử. Hướng Hải Thiên cười cười, đang định nói chuyện, ngũ bái dẫn một gã nha hoàn bưng lên khay tiến vào, dâng nước trà điểm tâm. Tam nhi, đây là bắc lương tốt nhất chè xuân tuyết lộ, sản cho cánh đồng tuyết núi cao phía trên, chỉ có ngũ quả trà thụ, hàng năm sản lượng cũng liền như vậy 4-5-2, cha nuôi lúc này cố ý mang đến cho ngươi nếm thử tiên. Nga, như vậy tốt chân phẩm ta nhưng thật ra muốn nếm thử. Tần Kinh Vũ nâng chung trà lên, cảm giác được sau lưng đầu đến cảnh thị ánh mắt thừa dịp nhân chưa chuẩn bị ống tay áo vừa lật so với cái thủ thế đáp lại, lấy thị trấn an. Thiền nhấp một miệng nước trà, mùi thơm phốc mũi, thanh khí tập nhân, chẳng qua trà hương chung hỗn tạp một tia thản nhiên không dễ phát hiện toan vị. Quả nhiên có vấn đề, Tần Kinh Vũ trên mặt bất động thần sắc chỉ ống tay áo che miệng, ho nhẹ hai tiếng, thuận thế đem chi khụ ra. Khụ khụ, hảo trà, thật sự là hảo trà, nếu Tam Nhi cảm thấy hảo ta nơi này còn có chút để cho mang về uống đi. Ai, cha nuôi, như thế nào hảo có ý tứ đâu, này lại ăn lại lấy. Đang làm cha nơi này, sẽ không muốn khách khí, ngũ bái. Hướng Hải Thiên cao giọng hô, người đi nội ốc đem ta cấp thiếu gia mang lá trà cùng với này lễ vật đều lấy lại đây. Là, lão gia, mắt thấy ngũ bái đi nhanh rời đi, hướng Hải Thiên quay đầu, cười tủm tỉm nhìn nàng, nâng chén nói. Này trà hảo là hảo chính là quá ít ngươi cầm lại đi sau cũng không cần nhiều phao, miễn cho nghiện đến lúc đó ngươi sẽ tìm cha nuôi muốn cha nuôi có thể biến đổi không được. Tần Kinh Vũ gật đầu xưng là. Ta một ngày phao một chút chính là tỉnh uống, chén trà tiến đến bên môi có ti do dự, nước trà khác thường, mới vừa rồi kia một ngụm không phun sạch sẽ, nay lại uống xong đi, không biết đối thân thể tổn hại có bao nhiêu đại. Tư duy chỉ tạm dừng như vậy một cái chớp mắt đó là cắn răng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, dù sao có bị mà đến, này thời khắc mấu chốt tuyệt không có thể lộ hãm. Nhất niệm điểm đối với chén trà thật sâu nhất khứu, một bên khen ngợi một bên tiến đến bên môi. Thật sự là hảo trà a, không tốt, sườn viện châm lửa. Châm lửa, gian ngoài tình lình xảy ra một tiếng thét kinh hãi, ngừng của nàng động tác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thành công giải vây. Này hỏa đến thực kịp thời, Tần Kinh Vũ sợ tới mức không nhẹ chạy nhanh theo chỗ ngồi thượng nhảy dựng lên. Làm sao châm lửa, Tam Nhi đừng hoảng hốt ta ra đi xem, gocchuyenaudio.com. Hướng Hải Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, lực tiếp theo câu liền bước đi xuất môn biên, nhưng thấy ngoài cửa một người phi chạy tới, vội vàng bẩm. Lão gia, sườn viện kho để hàng hóa chuyên chờ châm lửa, hỏa thế hung mãnh. Tần Kinh Vũ ánh mắt xẹt qua, nghe được rõ ràng, Hướng Yến Nhi để cái ánh mắt chính mình đi theo cất bước đi qua, đứng ở Hướng Hải Thiên bên cạnh người, thuận tiện cũng ngăn trở của hắn tầm mắt hướng người nọ hô to gọi nhỏ. Còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh gọi người tới cứu a, ta cha nuôi tân mua tòa nhà, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn làm cho hòa cấp cháy hỏng. Người nọ hơi ngẩn ra, nhìn về phía Hướng Hải Thiên. Lão gia, Hướng Hải Thiên hô một hơi, trầm giọng nói. Làm cho phi ưng đội đi toàn lực cứu hỏa. Là, để cho, Hướng Hải Thiên thần tình nghiêm nghị, lại nói. Phủ môn quan hảo, không thể làm cho tạp phụ nhân chờ tiến vào. Mắt thấy người nọ lĩnh mệnh mà đi, Hướng Hải Thiên lắc lắc đầu thế này mới xoay người lại, sắc mặt như thường yêu nàng hồi tòa. Tần Kinh Vũ một lần nữa ngồi xuống, bưng lên chính mình trước mặt không hơn phân nửa chén trà, hướng mặt bàn sàn nhanh chóng lưu liếc mắt một cái, giả ý khinh mân, lòng có thích thích nói. Cha nuôi kia sườn viện kho để hàng hóa chuyên chờ cách này xa không, có thể hay không thiêu lại đây? Sườn viện là tòa độc lập tiểu viện, thiêu không tới được. Hướng Hải Thiên nói xong, cười khổ nói. Hôm nay Tam Nhi đăng môn, không nghĩ tới nhưng lại ra bực này tai họa, thật sự là băn khoăn. Tần Kinh Vũ sát có chuyện lạ nói. Cha nuôi ta nghe nói nhà mới vào ở phía trước là muốn bồn chồn sướng thần lâm gà huyết, cha nuôi có phải hay không quên đi này hạng nhất? Hướng Hải Thiên vi giật mình nói. Phải không, ta nhưng thật ra không có để ý ai u, vấn đề hơn phân nửa ra ở trong này. Như vậy đi, ngày khác ta bồi cha nuôi đi phổ độ tự dâng hương hứa nguyện, bảo hộ bình an, nghe nói nơi đó thần Phật là thực linh nghiệm, nhà của ta nhân liền thường xuyên đi. Phổ độ tự, Hướng Hải Thiên trường mi một điều cười nói, kia nhưng là hoàng gia chùa chiền, ta nhất giới bình dân, như thế nào đi? Tần Kinh Vũ làm như bỗng nhiên phản ứng lại đây, vội vàng sửa miệng. Ách hoàng gia chùa chiền a, kia có thể là ta nhớ lầm, không phải phổ độ tự, là phổ đà tự. Ha ha ha, Hướng Hải Thiên đại cười qua đi, ánh mắt chợt dùng mình, hướng nàng phóng lại đây. Tam Nhi, chúng ta phụ tử quen biết đã muốn 4 năm, đến phía sau, ngươi còn không chịu theo ta nói thật sao? Đến đây, càng ngày càng dựa vào quá mức, Tần Kinh Vũ hì hì cười nói. Cha nuôi đang nói cái gì a, ta bao lâu không cùng cha nuôi nói thật? Hướng Hải Thiên không đáp hỏi lại. Tam Nhi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi mất đi bên ngoài kia mai thắt lưng bài sao? Thắt lưng bài, đối kỳ thật ta khi đó đã muốn tìm người xác nhận qua, này là đại hạ hoàng gia vật, chỉ 3 vị hoàng tử điện hạ mới có. Hướng Hải Thiên sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói. Tần gia Tam Thiếu chân thật thân phận cũng là đại hạ hoàng đế Tần Nghị con thứ 3, đương kim Tam Điện Hạ, không biết ta nói hay không là thật. Tần Kinh Vũ ra vẻ kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối nói. Làm, cha nuôi, ngươi thế nhưng lão đã sớm biết, kỳ thật ta cũng không phải cố ý lừa gạt ta. Hướng Hải Thiên mỉm cười, Tam Nhi chớ để kinh hoàng, cha nuôi sẽ không hại ngươi, chỉ biết giúp ngươi. Giúp ta, chấm, Tần Kinh Vũ lăng lăng cười nói. Giúp ta cái gì, gocchuyenaudio.com, mấy năm nay cha nuôi cho ta thứ tốt đã muốn quá nhiều, chỉ kém không đưa vài cái bắc lương mỹ nhân. Này đó tính cái gì, cha nuôi là muốn giúp ngươi. Hướng Hải Thiên tha dài ngữ điệu, ý bảo trong phòng người bên ngoài lui ra, mới vừa rồi trầm thấp nói. Giúp ngươi, vấn đỉnh ngôi vị hoàng đế. Khách chương.